Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, Nhật Bản có Mỹ. Tên Mỹ Huệ Tử, Chu Thức hội xã bên trong, hiển nhiên Vinh Trúc Mạn Na sớm đã làm ăn bài xong. Chuyên mục công tác tổ thành viên, một người một phòng khách, trong phòng khách cũng là khắp nơi để lộ ra Nhật Bản phong cách. Thảm tatami phía trên thanh hoa sứ trong bình, cắm một nhánh nở rộ hoa anh đào. Toàn bộ phòng trọ trong không khí đều mê mang lấy hoa anh đào hương khí. Tại tòa này không khí chiến tranh dày đặc trong thành thị. Còn có thể thể nghiệm đến dạng này ấm áp thoải mái dễ chịu. Liền Diệp Thiên đều không thể không thừa nhận người Nhật Bản thế lực. Quả nhiên thật đủ cường đại. Người Nhật Bản mở Chu Thức hội xã, tại loại thành thị này bên trong, tựa như là thành bên trong chi thành, thế lực khắp nơi đều không dám tùy tiện trêu chọc, nhìn lấy bên ngoài phòng khách thì đồng dạng cũng là súng ống đầy đủ. 24 giờ lưu động tuần tra người Nhật Bản, Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, khó trách Vinh Trúc Mạn Na dám đem chính mình đoàn người này an trí tại Chu Thức hội xã. Đúng lúc này, Diệp Thiên nghe được thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Tiến, môn, chỉ là khép, Diệp Thiên hững hờ mở miệng nói. Còn không có gặp vào cửa người là người nào. Diệp Thiên thì dẫn đầu nghe thấy được một trận nồng đậm hoa anh đào mùi thơm. Dường như một mảnh thanh thúy tươi tốt dày đặc biển hoa anh đào. Đột nhiên tại trong phòng khách đồng thời nở rộ, mùi hoa nước mũi. Đối với Diệp Thiên loại này lâu chỗ bên bờ sinh tử tới nói, lại cảm nhận được một cái khác nặng khác, quái dị khí tức. Ngay sau đó, guốc gỗ cùng mặt đất va chạm lúc phát ra đá đá cạch cạch nhẹ vang lên âm thanh truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đưa lưng về phía phòng trọ, đứng tại cửa sổ trước Diệp Thiên không khỏi nhướng mày, người Nhật Bản tới làm gì? Y theo lẽ thường tới nói, muốn đi, cũng cần phải muốn đi tìm sát vách Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết mới là chuyên mục công tác tổ lãnh tụ. Tà thần các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ biệt 3 năm, rốt cục vẫn là ở cái này chật hẹp nhỏ bé chi thành. Lần nữa gặp gỡ, không chờ Diệp Thiên xoay người. Lại là một đạo nhẹ nhàng mềm nhuyễn như ngô nông mềm giọng giống như thanh âm quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên không khỏi lông mày cau lại. Lại một cái biết mình tà thần thân phận người Nhật Bản, vô ý thức quay người lại. Sau đó nhìn đến trước mắt nữ nhân là ngươi, Mỹ Huy Tử. Diệp Thiên trong mắt lướt qua một đạo phức tạp ánh mắt, liền âm thanh đều biến đến có chút run rẩy. Trước mắt Mỹ Huệ Tử mặc lấy in hoa phấn sắc suýt tơ vàng biên hòa phục, cắt may hợp thể kimono mặc trên người nàng, làm nổi bật lên nàng có lồi có lõm thân thể đường cong. Trừ khuôn mặt bên ngoài, toàn thân tất cả vị trí cơ hồ đều bị bao phủ tại cùng phục bên trong, còn có một đoạn như xương như tuyết giống như trắng nõn cổ trắng. Theo lập tức cổ áo hơi lộ ra một đường phong cảnh. Không như bình thường người Nhật Bản tiểu chân ngắn, Mỹ Huệ Tử có 1m7 cao gầy gợi cảm tư thái. Cả người xem ra, duyên dáng yêu kiều, giống như tại thủy nhất phương thần nữ, trải lấy rơi búi tóc, nàng tiêu chuẩn trên mặt trái xoan, chỉ là vẽ lấy nhàn nhạt mai hoa trang. Có thể rõ ràng khiến người ta nhìn ra được nàng cỗ có thiên sinh lệ chất xinh đẹp dung mạo. Lúc này Mỹ Huệ Tử trên mặt hiện ra không che giấu được kích động cùng mừng rỡ. Dường như cùng cố nhân gặp lại, kiều diễm môi mỏng một bên treo một vệt ngọt ngào ý cười. Cả người lại từ phong tình vạn trùng thành thục diễm phụ phong cách, biến thành thiên chân vô tà nhu thuận thiếu nữ. Khóe mắt đuôi lông mày đều toát ra thanh xuân cùng sức sống tung tích. Nàng nguyên bản khép tại trong tay áo hai tay, cũng chậm rãi hướng về Diệp Thiên bên này duỗi ra. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cũng không có cùng Mỹ Huệ Tử nắm tay, lo lắng ánh mắt rơi vào Mỹ Huệ Tử xinh đẹp sao trên mặt, gấp cau mày, thanh âm rất thấp, trầm giọng nói, ngươi làm sao cũng tới nơi này, có phải hay không trong nhà phát sinh biến cố gì? Tà thần các hạ thật sự là liệu sự như thần, nhìn rõ mọi việc, Mỹ Huệ Tử khóe miệng ý cười, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một vệt tan không ra yêu thương cùng bi phẫn. Ta còn nhớ rõ, năm đó tà thần các hạ theo Tokyo lúc rời đi, thì đã nói với ta, gọi ta đề phòng thu thủy y nhân, ta không có nghe theo các hạ lời khuyên. Lúc đó thậm chí còn cảm thấy các hạ là vì châm ngòi ta cùng Thu Thủy Minh Nguyệt ở giữa tỉ muội cảm tình, sự thật chứng minh, tà thần các hạ ánh mắt là đúng. Ngay tại mấy tháng trước, vị hôn phu ta bị Thu Thủy Minh Nguyệt chém xuống đầu, mà yêu đao cũng đến tận đây tung tích không rõ. Diệp Thiên biết rõ yêu đao đối Mỹ Huệ Tử gia tộc trọng yêu ý nghĩa. Yêu đao cũng không phải là một thanh chân chính ý nghĩa thượng binh khí, chẳng qua là một khối thiên ngoại vẫn thiết. Trăm ngàn năm qua, người Nhật Bản vì được đến yêu đao, bất luận là giang hồ, vẫn là miếu đường, đều ghét bỏ vô số lần gió tanh mưa máu. Bên trong mấy lần to lớn sóng gió, thì trực tiếp cải biến nước Nhật Bản vận mệnh, thẳng đến 200 năm trước. Nhật Bản miếu đường cùng giang hồ rốt cục đạt thành chung nhận thức. Từ tứ đại gia tộc cộng đồng thủ hộ yêu đao, trong tứ đại gia tộc, hai nhà là trong giang hồ kiệt xuất, mặt khác hai nhà thì lại đến từ miếu đường hoàng thất. Mỗi gia tộc thủ hộ 10 năm, kỳ đầy về sau, đi vào khác một cái gia tộc, mà tứ đại gia tộc cũng bởi vì kết thành đồng minh, cùng nhau trông coi, hình thành cường đại uy hiếp lực, lại cũng không có người dám đối yêu đao lòng sinh ngấp nghé. Từ đó về sau, Nhật Bản cảnh nội bởi vì yêu đao gây nên phân tranh, rốt cục được đến lắng lại. Mỹ Huệ Tử chỗ ở gia tộc, đại biểu thì là hoàng thất lực lượng. Diệp Thiên cũng biết, lớn nhất 10 năm gần đây, yêu đao chuyển tới Mỹ Huệ Tử gia tộc thủ hộ. Yêu đao một khi rơi mất, Mỹ Huệ Tử gia tộc khó thoát tội trạng. Ngươi có thể xác định yêu đao thật sự là bị Thu Thủy Minh Nguyệt đưa đến Myanmar? Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Mỹ Huệ Tử nhẹ nhàng lắc đầu, thần thái ở giữa lộ ra có chút bất lực. Ta không có trực tiếp chứng cứ, Thu Thủy Minh Nguyệt cũng là giết chết vị hôn phu ta hung thủ, mà yêu đao cũng là từ đó trở đi tung tích không rõ. Ta chỉ có thể đem tìm kiếm yêu đao manh mối đặt ở Thu Thủy Minh Nguyệt trên thân. Diệp Thiên lại hỏi Mỹ Huệ Tử người nhà tình huống. Mỹ Huệ Tử tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, chán nản nói, yêu đao rơi mất, ta gia tộc bị liên lụy. Bởi vì ta không có tu luyện võ đạo, cho nên tam đại gia tộc người mới cho phép ta rời đi Nhật Bản truy tra dưới yêu đao rơi. Dựa theo tứ đại gia tộc 200 năm trước định ra ước định, nếu là yêu đao tại gia tộc nào trên tay rơi mất, mặt khác tam đại gia tộc sẽ cho gia tộc này bên trong không tu võ đạo tộc nhân 200 ngày thời gian đi tìm yêu đao. Thời gian vừa tới, nếu là vẫn không có dưới yêu đao rơi, tộc nhân ta đều sẽ bị xử tử. Tại trong lúc này, còn lại ba gia tộc cũng sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm yêu đao, ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ, tìm tới yêu đao mới có thể cứu vãn tộc tính mạng người. Lưu cái thời gian của ta không nhiều. Diệp Thiên đốt một điếu khói, cau mày, không ngừng phun ra nồng đậm khói trắng. Tuy nhiên Kim Ngân Thành chỉ là một mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng muốn tại chiến cục hỗn loạn trong hoàn cảnh tìm kiếm Thu Thủy Minh Nguyệt cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho dù tìm tới, cũng chưa chắc có thể từ trên người Thu Thủy Minh Nguyệt đào ra liên quan tới dưới yêu đao rơi manh mối. Híp mắt đánh giá Mỹ Huệ Tử, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này chính mình trong ấn tượng nữ tử yếu đuối, mấy năm không thấy, đã kinh biến đến mức kiên cường cương nghị, trầm ổn nội liễm, không thể so với nam nhân kém cỏi, lại không trước kia ngang ngược tùy hứng, lấy yếu đuối thân thể, vượt qua muôn sông nghìn núi, đi vào Myanmar, chỉ vì cứu vãn tộc tính mạng người. Riêng là phần này cao thượng, cũng đủ để khiến Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tà thần các hạ, ta biết ngươi không gì làm không được, ta cũng không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Đã từng ta cự tuyệt qua ngươi trợ giúp, nhưng lần này, ta thật rất hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp. Mỹ Huệ Tử thon dài nửa người trên hơi hơi, hướng về phía trước nghiêng, hai tay trùng điệp tại bụng, làm ra một cái vô cùng cung kính lễ nghi, xinh đẹp sao trên mặt truyền, sắc mặt tràn đầy chờ mong, mời ngươi xem ở tam lang trên mặt mũi, giúp ta một chút sức lực đi, tam lang nếu là trên trời có linh, cũng nhất định sẽ cảm tạ ngươi đại ân đại đức, ta gia tộc tất cả mọi người hội đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng, cho ngươi lập bia tế bái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.